Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 618, Ngọc Bội. Góc truyện audio.com. Tống Thanh Viễn không nói gì. Liền như vậy nhìn chằm chằm đi tới mọi người. Trong ánh mắt khinh miệt là như vậy rõ ràng. Phảng phất tại nói các ngươi đến rồi thì phải làm thế nào đây? Phải, đến rồi thì phải làm thế nào đây? Truyền thừa của hắn đã chấm dứt, còn lại chỉ là đem bản thân dung nhập tiên phủ trong trận pháp. Khống chế toàn bộ Quang Minh Thần Tông mà thôi. Hắn đã không sợ hãi rồi. Chẳng lẽ chúng ta liền như thế rút đi sao? Nguyễn Thế chỉ trên mặt xấu hổ dáng tươi cười biến mất. Cái này nhà bên Nam Hải đồng dạng thiếu niên giờ phút này mâu quang lạnh như băng. Nhìn chằm chằm trên tế đàn Tống Thanh Viễn, hắn có thể tiếp nhận thất bại, cũng có thể lựa chọn rút đi, nhưng là với tư cách thiên chi kiêu tử, hắn chịu không được Tống Thanh Viễn cái loại này bao quát mà ánh mắt trào phúng. Thật giống như đang nói hắn hết thảy nỗ lực đều là chuyện cười đồng dạng. Lâm Xuyên nhìn thoáng qua Nguyễn Thế Chỉ, trầm ngâm, lúc ấy Tàng Kinh Các mới gặp gỡ, Nguyễn Thế Chỉ quan hệ với hắn cũng không tốt. Thậm chí lúc ấy dưới tình huống đó, Nguyễn Thế Chỉ cơ hồ là đứng tại Lâm Xuyên mặt đối lập đấy. Nhưng là Lâm Xuyên cũng có thể nhìn ra, người này là một cái có thể thâm giao chi nhân, bởi vì hắn là một cái quân tử. Tàng Kinh Các khiêu chiến là vì Nguyễn Thế Chỉ thật sự muốn cùng Lâm Xuyên so đấu một chút, mà không phải vì bỏ đá xuống giếng. Điểm ấy theo sau khi trong chiến đấu là có thể nhìn ra. Bởi vì Nguyễn Thế Chỉ chẳng những không có lại ra tay đối phó Lâm Xuyên. Ngược lại ra tay giúp hắn không ít việc. Đây cũng là Lâm Xuyên lần này cần đến địa phương hạch tâm thời điểm thông chi Nguyễn Thế Chỉ nguyên nhân. Người này, mặc kệ có sự tình gì, hắn đều sẽ đặt ở bên ngoài mà nói. Sẽ không ở phía sau chọc dao găm. Lâm Xuyên đó có thể thấy được điểm này. Cho nên hắn nguyện ý kêu lên Nguyễn Thế Chỉ. Cùng này so sánh với, hắn cùng với Thái tử Hải quan hệ nhìn như rất thân mật, nhưng trên thực tế lại sóng ngầm mãnh liệt, bởi vì hắn nhìn không thấu người kia, ngươi muốn sao vậy làm? Lâm Xuyên đột nhiên mở miệng hỏi, ta, Nguyễn Thế Chỉ sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Thanh Long hội như thế hỏi hắn. Lập tức gãi đầu một cái nói ra, mặc dù không thể ngăn cản hắn trưởng khống tiên phủ. Cũng quyết không thể liền như thế nhường hắn thoải mái dễ chịu hoàn thành cuối cùng nhất trình tự. Ngươi không phải khinh thị chúng ta sao? Ngươi không phải xem thường chúng ta sao? Ta đây tự muốn cho ngươi vì ngươi khinh miệt trả giá thật nhiều. Cái này là Nguyễn Thế Chỉ giờ phút này suy nghĩ. Ta rất ưa thích đề nghị này. Không trần liếm liếm khóe miệng. Hoa anh đào hình dáng con ngươi xoay tròn cấp tốc. Lóe ra khát máu quang mang. Các ngươi, Thủy Mặc Thiền khóe miệng co quắp, đột nhiên cảm thấy tự mình giống như không nên tiến vào cái này địa phương hạch tâm. Bởi vì đám người này, đều là tên điên, ta cũng hiểu được không thể đi một chuyến uổng công. Không phải vậy chẳng phải là tiện nghi cái này Tống Thanh Viễn. Lạc Vũ Hy lạnh giọng nói ra, với thế nhưng mà, Tống Thanh Viễn hiện tại đã hoàn thành truyền thừa. Linh lực của hắn lăng giá tại tất cả chúng ta phía trên. Tập hợp chúng ta 15 người lực lượng cũng không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta còn có thể làm cái gì đâu này? Lâm Lung lành lạnh thanh âm nói ra, ánh mắt nhìn về phía Thanh Long. Nàng mơ hồ cảm thấy, người này cần phải nhìn ra cái gì? Thực lực của hắn lăng giá tại tất cả chúng ta phía trên. Xác thực không sai, ta có thể cảm giác được. Hắn đã là nguyên anh trung kỳ tu vi, bất quá, một cái tạm thời không thể động, cũng không thể sử dụng bản thân lực lượng người. Ngươi cảm thấy hắn có thể ngăn cản chúng ta sao? Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, mang Gekio Serenian nhìn xem trên tế đàn ngồi ngay ngắn thiếu niên. Tống Thanh Viễn đồng tử yếu ớt ba động một chút, lập tức khôi phục bình thường. Hắn vẫn không có nói chuyện, giống như khinh thường với để ý tới mọi người. Hắn chỉ là dùng ánh mắt hắn khinh miệt nhìn xuống chúng nhân. Giờ khắc này, Lâm Xuyên khóe miệng cũng có chút câu dẫn. Vừa mới câu nói kia, hắn chỉ là vì thí nghiệm, hắn cũng không thể thật xác định Tống Thanh Viễn không thể ra tay. Nhưng là hiện tại, hắn có thể xác nhận, Serenian động thái sức quan sát là phi thường cường đại đấy. Huống chi Lâm Xuyên bây giờ là năm câu ngọc mang Gekio Serenian. Tống Thanh Viễn trong con ngươi cái kia nhỏ bé không thể nhận ra chấn động tránh được những người khác con mắt. Nhưng lại vô luận như thế nào cũng chạy không thoát Lâm Xuyên đấy. Ngươi thật có thể xác nhận hắn không thể động, cũng không thể ra tay. Thủy Mặc Thiên nhíu mày hỏi. Hiện tại Tống Thanh Viễn ngồi ngay ngắn ở trên tế đàn. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể ra tay. Hắn khả năng chỉ là không muốn vứt bỏ sắp hoàn thành trận pháp khống chế mà thôi. Nếu như mọi người đem hắn ép, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Theo Tống Thanh Viễn thực lực bây giờ, bọn hắn 10 cái thật đúng là không đáng chú ý đấy. Tống công tử, nếu như ta không có đoán sai, cái này dưới tế đàn diện người vốn nên là có 12 đi. Thiếu chính là cái người kia phải gọi Trần Nguyên, đúng không? Bên thiên đạo chậm rãi đi ra, Rinnegan dừng ở trên tế đàn người nói ra. Lúc này đây, Tống Thanh Viễn tâm tình chập chờn càng thêm rõ ràng. Đáng tiếc, người theo đuổi kia tại Dương An thành thành Bắc cuộc chiến trong bị ta giết. Hơn nữa trên người hắn cái kia miếng ngọc bội, đã rơi vào trong tay của ta. Pen tiếp tục nói, nếu như không phải thiếu mất một người, thiếu một miếng ngọc bội, ngươi bây giờ cần phải đã sớm hoàn thành truyền thừa cùng nắm trong tay đi. Giờ khắc này, trên tế đàn Tống Thanh Viễn cuối cùng thu hồi hắn khinh miệt dáng tươi cười. Sắc mặt có chút âm trầm nhìn xem Pen, thiên đạo nói không sai. Nếu như không phải là bởi vì thiếu đi Trần Nguyên, thiếu đi trong tay hắn viên kia ngọc bội, hắn sớm đã là tiên phủ chủ nhân, ở trong còn dung hạ được những người này ở đây trước mặt hắn dương oai. Trước kia Lâm Xuyên suy đoán ở bên trong, Tống gia đối với Akatsuki tổ chức đánh đập tàn nhẫn là vì muốn che giấu bọn hắn thăm dò tiên phủ mục đích. Nhưng kỳ thật Lâm Xuyên suy đoán không hề hoàn toàn chuẩn xác. Không thể phủ nhận, trong này xác thực có cừu hận ý tứ hàm xúc, nhưng càng quan trọng hơn là vì bọn hắn muốn cầm lại Trần Nguyên mất đi cái kia miếng ngọc bội. Đến nỗi tại sao quan trọng như vậy đồ đạc sẽ ở Tống Thanh Viễn tùy tùng trong tay. Nguyên nhân trong đó cũng chỉ có Tống gia biết rõ rồi. Cái này cùng hắn không thể ra tay có cái gì quan hệ sao? Lạc Vũ Hy nghi ngờ hỏi. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Chỉ xa xa dưới tế đàn 11 người, các ngươi nhìn kỹ một chút, bọn hắn luyện hóa linh lực quá trình, trước kia khoảng cách quá xa, những người khác cũng không có đem quá nhiều lực chú ý đặt ở dưới tế đàn người trên thân. Cũng liền chỉ có được Byakugan Lâm Xuyên tra xét rõ ràng qua. Luyện hóa quá trình, chờ chút, trước ngực của bọn hắn, đó là một mai ngọc bội. Nói cách khác, mọi người cuối cùng thấy rõ thời khắc này tình huống, cái gọi là đem linh khí luyện hóa, chẳng qua là những người này thông qua hấp thu, đem nơi đây rộng lượng linh khí trải qua công pháp đặc thù đem nó rót vào trong ngọc bội chiết xuất mà thôi. Chân chính phát ra nổi tác dụng chính là ngọc bội, mà không phải những cái được gọi là tùy tùng. Bất quá hiển nhiên, những người này tu luyện công pháp cũng có cổ quái. Trên ngọc bội đã tràn đầy vết dạn, nếu như ta đoán không lầm, loại này truyền thừa cùng khống chế, hắn chỉ có thể làm một lần, một khi gián đoạn, hắn đem triệt để mất đi khống chế tiên phủ cơ hội. Lâm Xuyên giải thích nói, nhìn xem Tống Thanh Viễn sắc mặt từng điểm chìm xuống. Trên mặt mọi người đều lộ ra dáng tươi cười, như vậy tiếp xuống, tựu là giết chóc rồi. Không Trần liếm liếm khóe miệng, ánh mắt đã rơi vào dưới tế đàn cái kia 11 người trên thân. Cách chương.